Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, đánh cắp hoàn hồn thảo. Tại Lâm Thiên, tại hắn trong bảo khố bế quan những ngày gần đây, thiên linh giới cũng không thế nào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang suy đoán nơi đó tình huống. Có người cảm thấy Lâm Thiên vị này nhân vật truyền kỳ sẽ chết ở nơi đó. Cũng có người cảm thấy thiên đế là vô địch. Những thánh nhân đó đều là đang tự tìm đường chết. Rất nhiều nơi đều bởi vậy lên không ít tranh chấp. Thậm chí rất nhiều sùng bái Lâm Thiên, nhưng lại tinh khí nóng nảy người. Nghe được có người cho rằng Lâm Thiên sẽ bại, trực tiếp liền giơ quả đấm lên đập đi lên. Ngay sau đó liền là một trận loạn chiến. Người chết đều là chuyện thường xảy ra. Chuyện như vậy cơ hồ mỗi một ngày đều tại không cùng địa điểm trình diễn. Cũng là Trần Nặc trong khoảng thời gian này ở tại Cửu Khúc Thiên Cung bên trong, an tĩnh dị thường, không có chút nào làm Lâm Thiên lo lắng. Bởi vì Lâm Thiên nếu là thật xảy ra chuyện gì, tại hắn biến mất cùng ngày, trong đầu của chính mình cỗ lực lượng kia nên sẽ có phản ứng. Nếu ngày ấy không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này chứng minh Lâm Thiên tuyệt đối không có chuyện gì. Nếu hắn không có chuyện gì, như vậy có chuyện người liền rõ ràng. Đường đường thiên đế nào có đơn giản như vậy. Trần Nặc đùa cợt cười cười, cảm thấy đám người kia bị lợi ích che đậy con mắt, liền lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý cũng đều không hiểu. Nương tựa theo mấy món ẩn chứa đế vận đế binh, cũng dám đi khiêu khích một vị còn sống thiên đế, thật là muốn chết. Nhất làm cho hắn cảm thấy có ý tứ chính là, này Cửu Khúc Thiên Cung một vị lão tổ cũng tham dự đi vào. Bây giờ toàn bộ Cửu Khúc Thiên Cung cao tầng đều nhìn chằm chằm Đông Hải bờ nơi đó, mong muốn trước tiên đạt được liên quan tới Lâm Thiên tin tức. Dù sao, nếu là Lâm Thiên bình yên ra tới, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Đồng dạng, bởi vì bọn hắn lực chú ý phân tán nguyên nhân, cũng cho Trần Nặc cơ hội. Tại một ngày sau khi trời tối, Trần Nặc chuốc say hắn vừa tiến đến, liền bắt đầu giao hảo một vị phụ trách tại cấm địa phụ cận tuần tra Cửu Khúc Thiên Cung đệ tử. Đồng thời theo chỗ của hắn lấy được xuất nhập lệnh bài, sau đó hơi cải biến một thoáng khuôn mặt, liền quang minh chính đại đi vào. Dừng lại, đúng lúc này, một thanh âm gọi lại Trần Nặc, đưa hắn giật nảy mình. Trần Nặc một bên điều động trong cơ thể linh khí, một bên xoay mặt nhìn lại. Nguyên lai, gọi hắn lại chính là một vị Cửu Khúc Thiên Cung trưởng lão, tu vi tại thần thai cảnh. Ngươi là làm gì? Ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi? Vị trưởng lão này nhìn chằm chằm Trần Nặc, có chút nghi ngờ hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, nhỏ hôm qua mới từ nội môn điều tới, phụ trách ở chỗ này tuần tra. Đây là đệ tử lệnh bài, thỉnh trưởng lão xem qua. Trần Nặc lập tức đem bên hông cái viên kia trộm được kim lệnh gỡ xuống, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đưa tới. Trong tay áo cất giấu một cây đoản kiếm, đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, trên thực tế lại là một kiện chân chính chân nhân bảo khí, mà lại phía trên còn tôi lấy độc. Hắn mặc dù cầm ra vào kim lệnh, thế nhưng phía trên tên cuối cùng khác biệt, khó tránh khỏi có khả năng vị trưởng lão này nhận biết vị kia bị hắn qua chén đệ tử cũng không nhất định. Cho nên chỉ cần vị trưởng lão này dám đem kim lệnh tiếp nhận đi, như vậy hắn liền sẽ lập tức thừa hắn không sẵn sàng đem cái này người đánh giết. Ngay tại Trần Nặc khẩn trương đến gần thời điểm, vị trưởng lão này tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Gặp hắn xuất ra kim lệnh, liền phất phất tay, nói, tốt, người tốt sinh ở nơi này hãy chờ xem, một có cái gì dị thường, nhớ kỹ lập tức hồi báo. Vâng, trưởng lão. Trần Nặc lập tức chắp tay, trong lòng thở dài một hơi. Đi thôi, vị trưởng lão kia lần nữa phất tay. Trần Nặc lập tức quay người rời đi, biến mất tại trong màn đêm. Hắn có vẻ giống như rất sợ bộ dáng của ta. Vị trưởng lão này nhìn Trần Nặc rời đi hướng đi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thân là trưởng lão, đệ tử đối với hắn thấy kính sợ. Cái này cũng không kỳ quái. Lắc đầu, vị trưởng lão này trực tiếp thẳng rời đi. Chỉ là không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi, hắn vừa rồi, giống như không biết ta. Qua rất lâu, vị trưởng lão này mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Cuối cùng nghĩ tới, Trần Nặc quỷ dị chỗ. Làm cửu khúc thiên cung truyền công trưởng lão. Nội môn đệ tử hẳn là đều biết hắn mới đúng. Cơ hồ các đệ tử nhìn thấy hắn đều sẽ tính cả chức vị của hắn cùng một chỗ xưng hô. Càng biết nghĩ hết biện pháp cùng hắn tới bộ quan hệ. Nhưng mới rồi người kia chỉ gọi hắn là trưởng lão, lại không có bất kỳ cái gì muốn cùng hắn bộ quan hệ ý tứ. Ngược lại vội vã rời đi. Không tốt, người kia có vấn đề. Cửu khúc thiên cung vị trưởng lão này vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Lập tức hướng phía cấm địa bên trong phóng đi. Không có lớn tiếng thông chi những người khác. Một là sợ hãi kinh động đến Trần Nặc, đánh rắn động cỏ, mà là cảm giác mình có thể đối phó được. Dù sao lúc trước hắn thấy Trần Nặc thời điểm, Trần Nặc trên người khí tức gợn sóng. Bất quá chỉ là dị tượng cảnh mà thôi. Dạng này người coi như lợi hại hơn nữa, có thể có bao nhiêu lợi hại? Cửu khúc thiên cung vị này truyền công trưởng lão căn bản cũng không có nắm Trần Nặc thực lực để ở trong lòng. Đợi cho hắn lần nữa trở về thời điểm, Trần Nặc vừa vặn đem hoàn hồn thảo trộm ra, đi tại trở về trên đường. Dừng lại, vị này truyền công trưởng lão nhìn xem Trần Nặc liền là hét lớn một tiếng. Trần Nặc thấy người đến, trái tim kia đột nhiên chìm xuống, biết mình có lẽ đã bại lộ. Bằng không thì vị này cửu khúc thiên cung trưởng lão chắc chắn sẽ không trở về. Trưởng lão, lại là ngươi a? Trần Nặc trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ che giấu rất tốt, lộ ra một mặt cười lấy lòng, hướng phía vị này cửu khúc thiên cung trưởng lão đi tới. Ngươi biết ta là ai không? Vị này truyền công trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng quát hỏi. Nghe nói như thế, Trần Nặc trong lòng liền triệt để hiểu rõ chính mình bại lộ. Hắn ngượng ngập chê cười, bất động thanh sắc hướng lão giả tới gần. Hừ, ta liền biết ngươi có vấn đề. Nhìn thấy Trần Nặc vô phương trả lời, vị này truyền công trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó đưa tay, khống chế linh khí trong thiên địa, mong muốn đem Trần Nặc lôi kéo qua tới. Trần Nặc cũng là thuận thế, trực tiếp bay đi, trong tay áo cất giấu đoàn kiếm, lộ ra sắc bén hàn mang. Theo vị trưởng lão này trước mắt, chợt lóe lên, đợi cho hắn phát hiện, kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Trần Nặc trên mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc. Sau đó đột nhiên một thoáng, liền hướng phía vị này cửu khúc thiên cung truyền công trưởng lão ngực đâm tới. Phốp, chỉ là trong nháy mắt, cái này chân nhân bảo khí cấp bậc đoàn kiếm, liền đâm vào vị hoàng giả này trái tim bên trong. Khí tức kinh khủng, đem trong cơ thể hắn sinh cơ, trong nháy mắt đều phá hủy. Thần hồn cũng tại thời khắc này, nhận lấy trên đoàn kiếm công kích. Bất quá cửu khúc thiên cung vị này truyền công trưởng lão tại cuối cùng một khắc này vẫn là phát ra thanh âm địch tập. Thanh âm hắn khàn giọng, lộ ra vô tận hối hận chi ý, xỏ xuyên qua bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ cửu khúc thiên cung đều bị chấn động. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ hướng phía bên này lướt đến. Trần Nặc không dám ở lâu, rút về BS, xoay người rời đi. Đỉnh tiêm thân pháp chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt phát động, xông vào trong hư không bỏ chạy. Không bao lâu, một tiếng lại một tiếng gào thét tại Cửu Khúc Thiên Cung bên trong truyền ra. Trong đó có còn có chân nhân cấp bậc cường giả tại phát điên. Một đường không ngừng không ngừng, chạy mấy trăm dặm mới dừng lại. Trần Nặc nghe được sau lưng tòa kia trong thiên cung truyền đến gầm thét, không khỏi tê cả da đầu. Sau đó lập tức cũng cảm giác một đạo khí tức hướng phía bên này quét tới. Phát giác về sau, Trần Nặc vẻ mặt lập tức đại biến. Không tốt, hoàn hồn thảo bên trên có tinh thần lạc ấn. Hắn không chút suy nghĩ, lần nữa độn tiến vào hư không. Tại Trần Nặc biến mất trong nháy mắt, một đạo kinh khủng thần quang liền đánh tới. Theo lúc trước hắn đứng ở vị trí xuyên qua, đem phía dưới đại sơn trong nháy mắt san thành bình địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?